Lại nói, phá lúc này thì Độn Thiên quĩnh cả lên, đang muốn mở lời nói thì liền bị ánh mắt của Vương Lâm đảo qua, liền lập tức ngừng lại. Lão nhìn ánh mắt kia thì không thấy có một cảm giác gì là của Vương Lâm cả, chỉ có một luồng khí tức xa lạ, như thể nếu như là lão nói tiếp thì đối phương sẽ không chút do dự mà gạt bỏ lão như thường. Độn Thiên trong lòng run lên không dám nói nữa. Chu Tức Tử thì nhẹ nhàng thở ra. Nếu như đối phương đã ép lão phải bỏ lại đệ tử hồn thì lão cũng không biết phải lựa chọn như thế nào, có khả năng sẽ cùng đối phương đấu một trận. Nếu như bản lãnh của người kia không vượt quá như là trong truyền thuyết thì lão cũng có nửa điểm tự tin. Và lúc này Chu Tức Tử liền ôm quyền xoay người rồi rời khỏi. Vô Lâm trong mắt lóe lên vẻ cao ngạo, trào phúng cười nói: Nếu đã đoán ra thân phận của lão tử, như vậy cũng biết được quy củ của lão tử rồi, người cứ như vậy đi sao? Chu Tức Tử trầm mặc, nâng tay phải lên, tay trái cắt một đường, hai đầu ngón tay liền rơi xuống, máu tươi tuôn mạnh ra ngoài. Lão nhìn Vương Lâm nói: Việc này là do vạn bối không cẩn thận, hai ngón tay này đã đủ chưa vậy? Vương Lâm lắc đầu ngạo nghễ nói: Để lại thêm một ngón nữa đi. Chu Tức Tử cắn răng một cái, tay trái lại cắt đứt một ngón tay, sắc mặt tái nhợt nhìn Vương Lâm. Cốt. Vương Lâm thản nhiên mà nói. Chu Tức Tử cũng không quay đầu lại, nhanh chóng rời khỏi, trong nháy mắt liền hóa thành cầu vồng biến mất ở giữa trời đất. Ở bên ngoài 10 vạn dặm thì Chu Tức Tử cắn chặt hàm răng, hướng lên không trung gào thét một trận. Đệ nhị Chu Tức Tử, tại sao? Tại sao hắn lại vẫn còn sống chứ? Tại sao? Tại sao vẫn còn ở Chu Tức Tinh? Năm đó đệ tam Chu Tức Tử bày kế đưa tu sĩ ngoại vực đến giết hắn, không ngờ người này vẫn chưa chết sao? Sau khi gào thét một mạch suốt dọc đường bay tới Chu Tức Quốc, thân mình của lão bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về hướng Bì Lô Quốc, vẻ mặt phẫn nộ trên mặt vừa thu lại thì liền lộ ra vẻ nghi ngờ. Không đúng, nếu đúng như là tính cách của đệ nhị Chu Tức Tử được miêu tả trong điển tịch, tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay với ta như vậy. Hay là người này vừa mới thức tỉnh, vừa rồi chỉ là hư trương thanh thế mà thôi? Chu Tức trầm mặc một chút, vẻ mặt u ám bất định, cuối cùng thầm than một tiếng. Lão thật sự là không có đủ dũng cảm để quay lại thử xem đối phương là thật hay giả. Lão dẫm chân một cái, trên không trung phát ra một tiếng gầm, một cái khe lớn xuất hiện. Chu Tức Tử nhìn chằm chằm về hướng Bì Lô Quốc với vẻ độc ác. Đệ nhị Chu Tức Tử. Sau đó Chu Tức Tử thân mình nhoáng lên bay về phía Chu Tức Sơn. Bên trong luyện hồn tông ở Bì Lô Quốc thì thân ảnh Vương Lâm sau khi mà nhận thấy Chu Tức Tử đã đi xa liền nhoáng cái, từ trên không trung rớt xuống. Độn Thiên cả kinh lập tức tiến lên đỡ lấy thân thể Vương Lâm. Lúc này sắc mặt Vương Lâm tái nhợt, hai mắt thì nhắm nghiền, trên mặt lại lộ ra vẻ thống khổ. Độn Thiên nhìn kỹ vài lần, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, thất thanh nói: Hả? Đoạt xá? Lão không một chút do dự cắn răng một cái, nâng tay phải lên điểm vào giữa đông mày của Vương Lâm, trợ giúp cho Vương Lâm chống cự lại sức mạnh đoạt xá kia. Nhưng đúng lúc mà tay phải hắn điểm tới thì Vương Lâm lại mở hai mắt, trong mắt thì trắng đen rõ ràng, không có nửa điểm cao ngạo như là lúc trước nữa. Tiền bối, dừng tay lại. Vương Lâm yếu ớt mà nói. Độn Thiên nhìn chằm chằm Vương Lâm trầm giọng nói: Hả? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Này, cái tên nhóc con nhà ngươi thật là lỗ mãng, không biết nặng nhẹ. Nếu đổi lại là tính cách của lão tù lúc trước thì có thể một trưởng đánh chết ngươi. Đừng tưởng là ngươi sắp hết tuổi thọ, lão tử vẫn cũng có thể là cho ngươi nếm thử cái mùi vị tuổi thọ từng chút một bị hút ra đó. Một thanh âm cuồng vọng từ giữa lông mày của Vương Lâm truyền ra. Ngay sau đó thì một đám khí xanh chợt lóe lên từ trán của Vương Lâm bay ra bên cạnh, hóa thành một thân ảnh người cao lớn. Người trung niên này thì mặt to, dáng người vạm vỡ dị thường. Lão vừa xuất hiện thì lập tức một luồng khí tức khổng lồ mạnh mẽ hiện ra, không trung thì ầm ầm biến sắc. Dưới sự tấn công của luồng khí tức này thì từng đám mây ngưng tụ lại, bên trong lóe ra ánh chớp, từng giọt mưa từ trên trời rơi xuống. Người trung niên này ngẩng đầu nhìn không trung, quát: Hút con bà ngươi đi, không được mưa nữa. Quát một tiếng thì những đám mây trên không trung lập tức tiêu tan chẳng còn. Những giọt mưa rơi xuống thì cũng bị thổi quét đi, không có nửa giọt rơi xuống đất. Thân mình Độn Thiên bên cạnh thì chấn động, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mặt, không nói lên lời. Vô Lâm cười khổ, vội ho một tiếng. Vừa rồi trước lúc mà lửa của Chu Tước tiến đến, nguyên thần của hắn đã trở về cơ thể, anh biến đã đại thành. Chỉ có điều cuộc chiến giữa Chu Tước Tử và Độn Thiên khiến cho hắn không thể tham dự. Lửa của Chu Tước đã thâm nhập vào bên trong Nghịch Thiên Châu, khiến cho Tư Đồ Nam đã thức tỉnh lại. Nhưng mà Tư Đồ Nam vừa mới thức tỉnh không có oai phong, thực tế rất là suy yếu. Hai người thậm chí cũng không có nhiều thời gian để ôn chuyện. Tư Đồ Nam nhận thấy cảnh tượng bên ngoài thì liền nhập vào bên trong cơ thể Vương Lâm, dọa đuổi Chu Tước Tử đi. Không thể không nói là Tư Đồ Nam cố làm ra cái vẻ công lực kỳ cực kỳ thâm hậu. Lúc bắt Chu Tước Tử phải cắt ngón tay thì Vương Lâm thấy cảnh tượng này trong lòng cũng cực kỳ căng thẳng. Nhưng Tư Đồ Nam thì lại không có một chút lo lắng, trước sau như một, cao ngạo bất tuân. Sau đó thì Vương Lâm cũng không hỏi hắn vì sao lại bắt Chu Tước Tử phải cắt đầu ngón tay, chả lẽ không sợ đối phương cắn trả hay sao? Lúc đó thì Tư Đồ Nam trả lời là: bởi vì lão tử là Tư Đồ Nam. Vừa rồi suýt nữa cái thằng nhóc con nhà ngươi làm hỏng đại sự của lão tử. Cái gì mà muốn đệ tứ hồn? Nếu làm cho tên tiểu ma tước kia nhìn ra manh mối, lão tử hôm nay chẳng phải vừa mới thức tỉnh liền lại ngủ say hay sao? Về phần đệ tứ hồn kia, nếu lão tử có được thân thể, khôi phục lại bản lãnh thì sẽ trực tiếp đánh lên Chu Tước Sơn cướp về là được. Giờ đây thì Tư Đồ Nam trừng mắt liếc nhìn Độn Thiên một cái. Độn Thiên tu đạo đến ngày hôm nay đã hơn 1000 năm không bị người ta gọi là nhóc con. Giờ phút này hắn chỉ cười khổ nói: tiền bối là... Tư Đồ Nam ngẩng đầu ngạo nghễ nói: Vô Lâm, nói dùm ta cái tên cho cái thằng nhóc con này biết đi, lão tử là ai? Vô Lâm cười khổ nhìn Độn Thiên nói: hắn là Tư Đồ Nam. Tư Đồ Nam? Độn Thiên suy nghĩ nửa ngày thì cũng không nghĩ ra từ xưa đến nay rốt cuộc có cao thủ nào tên là Tư Đồ Nam. Là đệ nhị Chu Tước Tử, Vô Lâm nói. Độn Thiên thân mình run lên, chân đạp mà lui ra sau vài bước, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ cực điểm không thể tin được. Lão lập tức hiểu được vì sao mà Chu Tước Tử lại bị người này dọa đuổi đi. Đệ nhị Chu Tước Tử uy danh quá lớn, thậm chí ở một số phương diện còn là tuyệt đối vượt trội, hiếm có trong tất cả các thế hệ Chu Tước Tử. Độn Thiên hít sâu hướng về phía Tư Đồ Nam cúi đầu thật thấp cung kính mà nói: vạn bối Độn Thiên của Luyện Hồn Tông tham kiến tiền bối. Tư Đồ Nam gật đầu nói: ta xem ngươi vì Vương Lâm mà hộ pháp, xuất ra thập ức tôn hồn phiên. Lão phu hứa với cả ngươi, nếu có cơ hội ta chắc chắn sẽ giúp ngươi một lần nữa khôi phục lại Luyện Hồn Tông, yên tâm. Tư Đồ Nam ánh mắt lộ vẻ hồi tưởng, phần hồi ức này là vô cùng rõ ràng. Hắn nghĩ tới người bạn tốt năm đó ở Luyện Hồn Tông. Nếu không có người bạn này tương trợ trong cuộc chiến với cả đám tu sĩ ngoại vực kia, thì hắn chỉ sợ là một chút cơ hội ẩn nấp vào không gian nghịch thiên cũng chẳng có. Độn Thiên mỉm cười. Hắn khi còn sống đều dâng hiến hết mình cho Luyện Hồn Tông, liên cục cả cuộc đời này thì cũng không hề bỏ cuộc. Vì vậy đến lúc sắp tuổi thọ hết, hắn không suy nghĩ thiệt hơn kết giao với cả Vương Lâm, lại kỳ vọng rất cao vào hắn. Mục đích của Độn Thiên chính là muốn lưu lại một chút hương hỏa cho Luyện Hồn Tông. Lúc Chu Tước Tử đến khiến cho Độn Thiên gần như tuyệt vọng, nhưng sự tình xoay chuyển bất ngờ, lúc buồn lúc vui thay đổi trong đáy mắt. Giờ phút này thì đệ nhị Chu Tước Tử đích thân đồng ý giúp xây dựng lại Luyện Hồn Tông, Độn Thiên đã thấy mãn nguyện. Hắn khoái miệng mỉm cười, khoanh chân ngồi dưới đất, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Sư huynh, quẻ tượng của ngươi đã ứng nghiệm rồi. Độn Thiên ta có thể mỉm cười gặp lại ngươi nơi chín suối, gặp lại sư tôn và gặp lại lịch đại tổ tiên rồi. Độn Thiên ta không phải là tội nhân của Luyện Hồn Tông, ta đã tìm được một hy vọng mới cho Luyện Hồn Tông. Ta có thể thấy được tương lai Luyện Hồn Tông ra sẽ trở thành tu chân quốc cấp 6 hùng mạnh. Cái tên Độn Thiên ta sẽ được in đậm trong lịch sử của Luyện Hồn Tông. Sư tôn, ta đã hoàn thành tâm nguyện của người rồi. Cuộc đời này Độn Thiên ta tam tâm tình nguyện hủy diệt thần trí, trở thành hồn phách trong tôn hồn phiên, ngậm người nơi chín suối. Đêm mưa trên đường cái, cướp của giết người, một thiếu niên hình hài tiêu tụy khóc trong mưa. Một tiếng thở dài truyền đến, một lão già xuất hiện dưới trời mưa. Lão nhẹ nhàng xoa đầu của thiếu niên đó, mỉm cười hiền lành, chỉ nói một câu: người có đồng ý theo ta không? Trong Luyện Hồn Tông thì thiếu niên này đã trưởng thành, hắn có tố chất thông minh. Trong đám đông đệ tử thì rất là cố gắng trổ hết tài năng, tất cả đều vì câu nói năm đó. Để theo bước của lão già thì hắn tu luyện vô cùng gian khổ và nhanh chóng. Ngày qua ngày, năm qua năm, buồn tẻ tu chân cảm ngộ thiên đạo, đạt tới cảnh giới hóa thần. Hắn bắt đầu được bái lão già kia làm sư phụ, được ban đạo hiệu là Độn Thiên, được giữ lại bên cạnh. Năm tháng như là một khúc ca vậy, con người luôn luôn có một khúc cuối cùng. Trước khi mà hồn phách ân sư nhập vào tôn hồn phiên, hắn đã lập lời thề, cuộc đời này thì hết mình bảo vệ Luyện Hồn Tông, cũng vì một câu nói thời liên thiếu: người có đồng ý theo ta không? Sư tôn, đệ tử đến đây. Độn Thiên mỉm cười lại khép hai mắt, tia sáng cuối cùng chậm rãi biến mất, qua đời. Một luồng tử khí kim từ giữa lông mày bay ra. Đột nhiên Tôn Hồn Phiên xuất hiện ở giữa không trung, khẽ run lên một cái, luồng tử kim khí này nhập vào Tôn Hồn Phiên, biến mất không thấy. Tôn Hồn Phiên tuy nói đã mất đi 1/3 hồn phách, mất đi 10 chủ hồn, nhưng nó vẫn là Tôn Hồn Phiên. Cây phiên dài 3 trượng này chính là biểu tượng của Luyện Hồn Tông chính thống. Nó như có linh tính vậy, hướng về phía Vương Lâm bay tới. Vương Lâm nâng tay phải lên cầm lấy Tôn Hồn Phiên, kinh ngạc nhìn Độn Thiên mỉm cười ra đi. Trong lòng thì phức tạp, phiền muộn. Hắn yên lặng quỳ trên mặt đất, dập đầu lạnh 3 cái. Tiền bối với ta tuy không phải thầy trò, nhưng đối với ta không khác gì thầy trò. Cuộc đời này Vương Lâm quyết không bao giờ quên. Hai mắt của Vương Lâm lộ ra vẻ phiền muộn. Nói một cách chính xác, cuộc đời này thời gian hắn ở chung với cả Độn Thiên cũng không lâu, nhưng mà ân tình của Độn Thiên đối với hắn thì cũng khắc sâu trong lòng. Chu Tước Tử, chuyện ngươi tiêu diệt Luyện Hồn Tông, Vương Lâm ta sẽ có một ngày trở về tìm ngươi thôi. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn về hướng của Chu Tước Quốc, hai mắt lộ ra hàn quang. Ngươi có thể gặp được người này là cơ duyên của ngươi, hắn xứng đáng cho ngươi ghi tạc trong lòng đó. Hay. Tư Đồ Nam than nhẹ, giọng điệu không hề cuồng ngạo, mà theo một chút hồi tưởng, hắn nghĩ tới người bạn tốt năm đó. Tiền bối có dự định gì không? Vương Lâm chậm mặc ít lâu nhìn về hướng Tư Đồ Nam hỏi. Tư Đồ Nam ánh mắt chợt lóe lên vẻ kiêu ngạo lại tái hiện nói. Thì đương nhiên là đi tìm một thân thể xứng với cả linh căn của lão phu rồi. Sau khi mà khôi phục bản lĩnh thì sẽ tìm những kẻ năm đó giết sạch từng tên một. Nếu như là bọn chúng đã chết thì lão phu sẽ trút giận lên đầu hậu nhân của chúng thôi. Tính cách của Tư Đồ Nam thì luôn là như thế. Trước kia thì lão không lúc nào là không giáo huấn cho Vương Lâm những tư tưởng gần như là ma đạo như vậy. Trên thực tế thì Vương Lâm sở dĩ giết chóc ngập trời như vậy là cũng có quan hệ rất lớn đến việc giáo huấn của Tư Đồ Nam. Vương Lâm gật đầu nói, Thiên Nghịch Châu đã dung nhập với cả thần thức của ta, không thể lấy ra. Không đợi Vương Lâm nói chuyện thì Tư Đồ Nam trừng mắt quát. Thôi lắm, ngươi tưởng ta cần cái hạt châu nát đó hay sao? Chính hạt châu đó đã làm lão tử chật vật như vậy, ngươi cho ta cũng chẳng cần đâu. Vương Lâm nhìn Tư Đồ Nam hạ giọng nói, Tư Đồ Nam. Cái gì? Tư Đồ Nam chớp mắt khẽ nói, cảm ơn. Tư Đồ Nam trầm mặc. Trên thực tế mấy năm nay thì lão đã đoán được Thiên Nghịch Châu là một trong bảo bối của thiên địa, thậm chí có thể nói là một tiên bảo siêu việt. Lão là người tuy là bướng bỉnh kiêu ngạo, nhưng đối với cả ân nghĩa cũng vô cùng coi trọng. Năm đó đệ nhất Chu Tước Tử đối với lão có ân, nên lão liền bỏ qua cơ hội rời khỏi mà ở lại để bảo vệ Chu Tước Tinh. Vương Lâm và lão có quan hệ tương đối là phức tạp, tuy nhiên càng như vậy thì mối quan hệ của hai người lại gần gũi khó tách rời. Trong mắt của Tư Đồ Nam gần như lão nhìn Vương Lâm lớn lên, Vương Lâm như là đệ tử của lão vậy. Cho nên nghịch Thiên Châu thì lão cũng chẳng cần giữ. Tư Đồ Nam hừ nhẹ một tiếng quay đầu đi nói, muốn cảm ơn ta, hãy tìm cho ta một cái thân thể đi. Ngươi không cần vội, để ta xem Chu Tước Tinh này hiện giờ có thân thể thích hợp với ta hay không. Tuy lão tử hiện tại không thể chiến đấu, nhưng thần thông thì vẫn còn. Tìm được một cái thân thể thích hợp dễ như trở bàn tay thôi. Tư Đồ Nam nói xong thì hai mắt lóe tinh quang, quét ngang thần thức. Vừa lâu ánh mắt chợt lóe nói, Chu Tước Tử có một đệ tử tên là Kiền Phong, thân thể hắn cũng không phải là tồi. Đệ tử của Chu Tước Tử? Thôi quên đi. Đệ nhất Chu Tước Tử đối với ta có ân, người muốn giết hắn thì ta mặc kệ. Nhưng ta không muốn giết hắn, cái này có chút khó nói. Như thế nào mà Chu Tước Tinh lại có loại thân thể này nhỉ? Thú vị thú vị. Thân thể này mặc dù nó là đồng tử, nhưng cũng là một thân thể thượng đẳng. Không tồi, còn mẹ nó, đồng tử này chính là vật để mà đoạt xá vì ta mà chuẩn bị đây. Ánh mắt của Tư Đồ Nam hướng đến phía bắc, lộ ra một vẻ ngạc nhiên vui mừng. Vương Lâm nhìn Tư Đồ Nam vẻ ngơ ngác. Tư Đồ Nam ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên vui mừng, cười ha hả nói, Được, thân thể đồng tử này rất hợp ý lão phu. Vương Lâm, chúng ta đi tới Viêm Cực ở phía bắc Chu Tước Tinh. Thân thể sắp tới của lão phu đang ở chỗ này đây. Nói xong thân mình lão khẽ động hướng về phía trước bay đi. Vương Lâm vỗ vào túi trữ vật, văn thú bay ra kêu lên một tiếng dừng ở trước người Vương Lâm. Vương Lâm nhảy lên khoanh chân ngồi xuống đuổi theo Tư Đồ Nam. Tư Đồ Nam quay đầu lại nhìn thoáng qua văn thú, hai mắt sáng ngời nói, đây là yêu thú gì vậy? Ở đâu tới vậy? Lão tử cũng đi bắt một con để chơi. Văn thú tuy rằng luôn luôn hóng hách, nhưng mà đối mặt với cả Tư Đồ Nam thì cũng lập tức cảm thấy được khí tức trên người đối phương. Sau khi mà ong ong vài tiếng bất ngờ tránh ra rất là xa. Tư Đồ Nam trừng mắt thân mình lóe lên dừng bên cạnh Vương Lâm đang đứng ở trên văn thú mắng, mẹ nhà nó, chạy cái gì mà chạy, lão tử có ăn thịt người đâu. Văn thú thân mình run lên quay đầu lại nhìn về phía Vương Lâm, ánh mắt lộ vẻ cầu cứu. Vương Lâm mỉm cười vỗ vỗ vào cái đầu to của văn thú, sau đó thì tay phải vỗ vào túi trữ vật một cái lấy ra ngọc giản. Sau khi đặt ở giữa lông mày một lúc liền ném cho Tư Đồ Nam nói: "Nếu tiền bối dám đến nơi này thì bao nhiêu văn thú cũng có thể bắt được đó." Tư Đồ Nam đó lấy ngọc giản đào qua một lượt lập tức biến sắc xấu hổ nói: "Thôi, quên đi không cần nữa." Ngọc giản mà Vương Lâm đưa cho hắn là bên trong ký ức của cổ thần Đồ Ti, gặp được một tinh vực xa lạ có rất nhiều văn thú. Đến Tư Đồ Nam cao ngạo như vậy mà nhìn thấy nội dung bên trong ngọc giản này cũng không khỏi trong lòng chấn động. Vương Lâm nhìn về hướng của văn thú, ánh mắt trở nên cổ quái. "Vương Lâm, hai ta thỏa thuận như thế này nhé. Văn thú của ngươi, chờ sau khi mà ta lấy được thân thể thì sẽ cho ta mượn nghiên cứu một ngày, thế nào? Ta cam đoan sẽ không giết nó, chỉ nghiên cứu một chút mà thôi." Tư Đồ Nam cười ha hả nói: "Không được đâu." Vương Lâm cự tuyệt không chút do dự. Tư Đồ Nam quĩnh lên nói: "Sao? Lão tử thật sự không giết nó mà. Hơn nữa sau khi để ta nghiên cứu xong, nó sẽ càng mạnh hơn cũng không biết chừng đó." "Không được là không được." Vương Lâm lắc đầu. Tư Đồ Nam trừng mắt nhìn chằm chằm Vương Lâm quát: "À, cái thằng nhãi con này, lão tử muốn gì từ trước tới nay chưa ai dám cự tuyệt đâu. Nam tử, lão tử để mắt đến một tiểu tiếp của đệ nhất Chu Đức Tử thì cũng không cần phải trực tiếp cướp đoạt." Vương Lâm nhìn Tư Đồ Nam không nói lời nào, chỉ lặng lặng nhìn. Ít lâu sau thì Tư Đồ Nam cười khổ nói: "Mẹ nhà nó, thế nào mà ta lại gặp phải ngươi nhỉ? Năm đó ngươi còn là một đứa nhỏ, ta đã giúp ngươi điều chỉnh thân thể để ngươi có thể tu tiên. Thêm nữa ta còn gợi ý cho ngươi, giúp cho ngươi có cơ hội đoạt được trúc cơ đại pháp, lại còn vài lần giúp ngươi thoát khỏi nguy hiểm. Năm đó bị tên tiểu tử Đằng Giai truy kích, ngươi đã quên rồi hay sao hả? Mà còn nữa, bên ngoài Quyết Minh Cốc, lão tử liều mạng thiếu chút nữa bỏ mình mới cứu được tiểu tử nhà ngươi. Bây giờ sao ngươi lại đối với ta như vậy? Đáng thương cho cái tuổi già, cũng đâu có yêu cầu gì to lớn, chỉ là muốn mượn văn thú kia nghiên cứu một chút thôi mà." Vương Lâm có chút nhức đầu. Nếu Tư Đồ Nam vẫn ương ngạnh thì ngược lại hắn không sợ, nhưng đối phương hiện giờ lại kể ra như vậy, tự dưng Vương Lâm lại thấy động lòng. Ít lâu sau thì Vương Lâm cười khổ, bất đắc dĩ gật đầu nói: "Thôi được rồi, tao cho tiền bối mượn, cho mượn thôi đó." Tư Đồ Nam lập tức thay đổi bộ dạng, lộ ra vẻ cao ngạo, cười ha hả mà nói: "Ê, đúng là lão phu không nhìn lầm người, tốt, tốt lắm." Nói xong ánh mắt hắn nhìn văn thú, khóe miệng lộ ra một vẻ âm trầm mỉm cười. Văn thú thân mình run lên, suýt nữa từ trên không trung rơi xuống, lập tức lại vùng lên. "Tư Đồ Nam, tiền bối biết cực cảnh là gì không?" Trong lúc bay thì Vương Lâm trầm ngâm một chút hỏi. Tư Đồ Nam ánh mắt ngừng lại một chút, nhìn về phía Vương Lâm nói: "Cực cảnh trong cực đạo thủy tam cảnh. Sao? Ngươi hỏi cái này để làm cái gì?" Vương Lâm nhìn Tư Đồ Nam. Trên thế giới này ngoại trừ Lý Mộ Uyển thì người duy nhất hắn có thể hoàn toàn tin tưởng chính là Tư Đồ Nam. Vương Lâm vỗ vào túi trữ vật, trong tay lấy ra một thứ trông như là sợi màu trắng. Sợi màu trắng này bên trên tản mát ra từng trận áp lực của thiên kiếp. Áp lực này mặc dù đối với cả Vương Lâm mà nói cũng không hề mãnh liệt, nhưng vật chất ẩn chứa trong này cũng có thể khiến cho Nguyên Anh tu sĩ tê liệt xúc giác. Tư Đồ Nam khẽ a một tiếng, cầm lấy sợi màu trắng này nhìn kỹ. Sắc mặt của lão lập tức đại biến, thần thức đảo qua xem xét bốn phía. Sau đó, lão nắm đem sợi màu trắng này vỗ về túi trữ vật của Vương Lâm. Không ngờ đột phá thần thức của Vương Lâm, đưa sợi màu trắng kia trực tiếp để vào trong túi trữ vật. "Làm thế nào mà ngươi có được cực cảnh vậy?" Tư Đồ Nam kinh sợ mà nói. "Năm đó ở Quyết Minh Cốc, trong cơ thể của ta thì liền sinh ra một tia cực cảnh này. Khi đó thì tiền bối đã ngủ say cho nên chưa từng phát hiện. Sau khi mà thân thể ta bị phá nát thì được tiền bối cứu đi, rồi tiền bối lại ngủ say. Ta đã rời khỏi chiến trường ngoại vực. Cực cảnh trong thần thức lúc đó thì mới đại thành." Vương Lâm chậm rãi mà kể lại. "Cực cảnh là một loại vật chất bá đạo. Ta cũng không nghiên cứu loại này. Nhưng ta biết thì tu chân liên minh gần như là năm nào cũng đều đi tìm tu sĩ có cực cảnh. Một khi đã tìm được thì sẽ lập tức trừ khử. Ngươi ngàn vạn lần phải nhớ kỹ, vật này tuyệt đối không thể để cho ai nhìn thấy, nhất là Chu Tước Tử đâu đó." Vẻ mặt của Tư Đồ Nam cực kỳ nghiêm trọng. Vương Lâm gật đầu trầm mặc một chút rồi nói: "Ta hoài nghi cực cảnh này và Hoàn Tuyển Thăng Khiếu Quyết của tiền bối là có liên quan tới nhau." Tư Đồ Nam ngẩn ra sờ sờ cằm nói: "Ngươi nói vậy thì cũng có chút khả năng đó. Tuy nhiên chuyện này thì nhất định là còn có nguyên nhân sâu xa của nó. Nếu không thì lão tử sao vẫn chưa có cực cảnh chứ? Theo ta được biết thì tỷ lệ xuất hiện cực cảnh là quá nhỏ. Hơn nữa vật ấy tu luyện quá khó khăn, mất nhiều hơn được. Người có thể có được vật ấy trong cơ thể lại không hề bị ảnh hưởng cũng là rất hiếm có đó. Ánh mắt Tư Đồ Nam lộ ra vẻ tán thưởng. À, Tư Đồ Nam, ta đã từng nghe người ta nói qua là tu tinh chi tinh có thể làm cho cực cảnh tiến hóa. Việc này là thật hay giả vậy? Tu tinh chi tinh này rốt cuộc là cái gì vậy? Vô Lâm ánh mắt lóe lên hỏi ra nghi vấn vẫn giấu tận đáy lòng mấy trăm năm nay. Không ngờ ngươi cũng đã biết về tu tinh chi tinh. Ánh mắt của Tư Đồ Nam lộ vẻ phức tạp, thở dài một tiếng và nói: Tu tinh chi tinh, vật ấy không phải thứ tốt lành gì. Tuy nhiên nếu ngươi muốn rời khỏi Chu Tước Tinh thì đúng là phải cần đến vật đó. Nếu không thì ngày sau sẽ là mối họa ngầm. Tu tinh chi tinh là vật ác độc nhất mà tu chân liên minh khống chế. Tư Đồ Nam đang muốn tiếp tục kể ra thì bỗng nhiên ánh mắt của lão khẽ động, nhìn phía xa xa nói: À, việc này để sau hãy nói đi. Phía trước có người của tiên di tộc đang hiến tế tổ linh. Theo ta nhớ năm đó đệ nhất của Chu Tức Tử hình như là có nghiên cứu qua một loại thuật thần thông có thể nhờ vào cây thần của tiên di tộc để hấp thu một sức mạnh kỳ dị nào đó. Nhưng người già trí nhớ thì có hơi kém một chút. Hình như là có chuyện như vậy. Vô Lâm, ngươi cho ta một khối tiên ngọc đi. Vô Lâm nhìn thoáng phía xa xa, vỗ vào túi trữ vật lấy ra một khối tiên ngọc đưa cho Tư Đồ Nam. Tư Đồ Nam đón lấy hút một cái, tiên ngọc lập tức vỡ vụn thành tro. Hắn trong mắt thì chớp động liên tục nói: Năm đó sau đệ nhất Chu Tức Tử nghiên cứu ra thuật thần thông này, từng nói có một sơ hở chí mạng. Tuy nhiên giờ phút này với lão phu mà nói thì sơ hở này tuy là phiền toái nhưng hẳn có thể tránh được. Vô Lâm, ngươi ở đây chờ ta, ta đi một chút là sẽ trở lại ngay. Nói xong thân mình của lão khẽ động biến mất tại chỗ. Trước khi mà Tư Đồ Nam xuất hiện cùng giằng co với cả Chu Tước Tử một khắc thì những vấn đỉnh kỳ tu sĩ ở trong toàn bộ Chu Tước Tinh đều lập tức cảm nhận được luồng khí tức cuồng ngạo kia. Lúc này trên bầu trời phía đông của Chu Tước Quốc xuất hiện một lão già. Người này là lão quái vấn đỉnh sơ kỳ duy nhất của Thiên Ngọc Tông, Sở Vân Phi. Lúc này thì sắc mặt của lão âm u bất định, ít lâu sau thì than nhẹ một tiếng lẩm bẩm: Khí tức rất mạnh. Sau đó lão khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía đông lộ ra một tia hàn quang tiếp tục bay đi. Phía sau lão còn có mười mấy tu sĩ đi theo. Bản lãnh của những tu sĩ này phần lớn là hóa thần kỳ, chỉ có ba người là anh biến kỳ. Sau những người này thì còn có trên 100 người nữa đều là nguyên anh kỳ. Ở phía trên không trung của phía nam của Chu Tước Đại Lục thì một đại quân vài trăm tu sĩ cùng bay về phía nam với tốc độ cực nhanh. Người đứng đầu là một người đàn ông trung niên, hiển nhiên cũng là một lão quái vật vấn đỉnh sơ kỳ. Lúc này thì lão cũng đang nhìn về hướng vị trí của Tư Đồ Nam, lắc đầu cười khổ tự nhủ: Xui xẻo thật, hết lần này tới lần khác gặp phải chiến loạn. Lại nói Chu Tước Tử sau khi mà về tới Chu Tước Sơn, nghỉ ngơi một chút rồi cũng lập tức rời khỏi. Lúc này mục tiêu của hắn chính là phía tây của Chu Tước Đại Lục. Phía đông của Chu Tước Đại Lục, bên trong màn sương đen dày đặc, ngũ tổ đại nhân của tiên di tộc sắc mặt âm trầm thu hồi ánh mắt lại. Tư Mã trưởng lão của Thiên Âm Tông phía trước hắn dĩ nhiên là không đủ bản lĩnh để có thể phát giác ra sự xuất hiện khí tức của Tư Đồ Nam. Nhưng mà lúc này thì hắn nhìn sắc mặt của ngũ tổ tiên di tộc có một chút khó coi, trong lòng cũng không khỏi ngạc nhiên. Hắn đang muốn dò xét thì ngũ tổ đại nhân kia vung tay áo lên, thanh âm lạnh lùng nói: Tư Mã đạo trưởng, bắt đầu đi. Tư Mã ánh mắt không thể không lóe lên, cười ha hả nói: Được được được, lần này ta tới chính là để đưa thi thể này, hy vọng có thể làm cho cây thần của tiên di tộc ngươi càng thêm tươi tốt. Nói xong hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua hai thủ thi chấp sự ở phía sau. Hai người này thì không nói lời nào, từ trên chỗ quan tài lớn nhảy xuống, khoanh chân ngồi xuống. Hai tay thì biến ra một đám pháp quyết kỳ dị. Từng đạo linh quang từ trong tay hai người lóe lên, dừng ở phía trên quan tài. Ít lâu sau thì hai người trên thì toàn thân tản mát ra ánh sáng u ám quỷ dị, đồng thời quát to: Ma! Một thanh âm lớn như là tiếng ma sát gỗ chậm rãi từ trên quan tài truyền đến. Chỉ thấy cái nắp quan tài dài mấy trượng từ từ chuyển động, xốc về một bên, để lộ ra một khe hở. Khe hở này càng lúc càng lớn. Một luồng hắc khí từ bên trong tràn ra bốn phía, pha lẫn cái mùi hư thối tanh tưởi. Ngũ tổ đại nhân của tiên di tộc lúc này ánh mắt bình tĩnh, nhìn chằm chằm vào chiếc quan tài kia không hề cử động. Nhưng ba bát diệp thuật chú sư ở phía sau hắn thì trên mặt lộ ra vẻ khẩn trương, âm trầm đề phòng. Lên! hai thủ thi chấp sự lại đồng thời hét lớn. Cỗ quan tài cứ như là bị một bàn tay lớn vô hình mạnh mẽ đẩy ra vậy. Nắp quan tài từ trên không trung rơi xuống, ầm một tiếng vỡ trên mặt đất. Lúc này thì hắc khí càng đậm từ trong cỗ quan tài tràn ra, như là bao vây lấy toàn bộ cỗ quan tài vậy. Đây là thi thể mà các ngươi nói sao? Ngũ tổ của tiên di tộc thanh âm lạnh lùng nói. Tư Mã trưởng lão của Thi Âm Tông cười ha hả nói. Ngũ tổ đại nhân chớ trách. Việc này là do cấp trên phân phó. Thi thể này cũng chỉ là quyết định của cấp trên mà thôi. Tại hạ không có quyền can thiệp. Tuy nhiên Thi Âm Tông chúng ta trước ở Thu Rước Tinh không có nhiều thi thể của cự ma tộc. Cái xác này là từ tu chân tinh bên ngoài chuyển về đây. Bốn cái khác thì hiện giờ cũng không chừng đã đưa cho tiên di tộc các ngươi mang đến các nơi rồi đó. Ngũ tổ không nói gì nhíu mày lại. Và lúc này thì hai thủ thi chấp sự kia thì hai tay ấm phát càng lúc càng nhanh. Cuối cùng đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi ở giữa trường không trung không hạ xuống mà hóa thành hai huyết nhân được tạo thành từ xương máu. Hai huyết nhân này thì đột nhiên lao ra xuyên qua không trung trực tiếp chui vào trong cỗ quan tài. Trong hàng loạt tiếng ma sát thì trong cỗ quan tài, một thi thể hơn 10 trượng bay ra. Toàn thân thì nhiều chỗ hư thối, thậm chí có chỗ đã lộ ra cả xương trắng. Còn có rất nhiều giòi bọ chui tới chui lui, thoạt nhìn thì cực kỳ ghê tởm. Dù sao thì cái xác này cũng đã được bảo quản tương đối là hoàn hảo. Nhất là ở giữa hàng lông mày có một dấu vết hình lưỡi búa màu tím cực kỳ rõ ràng. Đúng vào lúc này thì phía xa, từ chỗ một màn xương đen truyền đến một thanh âm bình thản. Ngũ tổ tiên di tộc, lão phu là Sở Vân Phi của Thiên Ngọc Tông, đến quyết chiến với ngươi một trận đây. Cùng lúc thanh âm này thì một tiếng nổ long trời lở đất từ bên ngoài màn xương đen truyền đến. Thanh âm thì hùng mạnh ầm ầm vang vọng theo một lực tấn công lớn, lập tức đem màn xương đen xung quanh bỗng nhiên tách ra. Chỉ nhìn thấy ở bên ngoài nghìn trượng thì lão giả Vấn Đỉnh Kỳ của Thiên Ngọc Tông ánh mắt như điện, đứng ở giữa không trung. Ở phía sau hắn thì một lực lượng tu sĩ lớn đi theo, lúc này thì ánh mắt lạnh như băng, lộ ra sát khí ngập trời. Ngũ tổ hai mắt lạnh lùng vung tay phải lên quát. Giết! Một chữ nói ra như vậy thì những người của tiên di tộc trên mặt đất thì lập tức lao ra triển khai một trận đại chiến. Thân mình Sở Vân Thiên khẽ động hóa thành một đạo quang ảnh, nháy mắt đã đi đến bên cạnh cỗ quan tài kia, một trưởng đánh xuống miệng thì quát. Thì âm tông, các người đúng là muốn chết mà. Ngay vào lúc này thì ngũ tổ của tiên di tộc ánh mắt cũng lóe lên, nâng tay phải cách không chụp một cái, ngăn cản lại một trường của đối phương đánh xuống trước đó. Sau đó rời đi, tóm lấy cái thây lớn ném vào ở giữa đám tộc nhân đang cung bái. Một tiếng ầm ầm vang lên, cái thây kia rơi xuống đất, bốc lên một tầng tro bụi tràn ra khắp mọi nơi. Cái cỗ quan tài kia dưới một trường của Sở Vân Phi thì lập tức dập nát. Mở ra luân hồi thụ! Ngũ tổ bay nhanh nói. Sau đó thân mình khẽ động lập tức hướng về Sở Vân Phi. Đồng thời tay hắn vung lên một cái, một màn xương đen lập tức lan ra bốn phía bao bọc hắn cùng với cả Sở Vân Phi vào bên trong. Chỉ thấy bên trong màn xương đen thoáng hiện lên từng trận ánh sáng pháp bảo, tiên lực xung quanh phát ra lực xung kích rất là lớn. Phàm là những tu sĩ và tộc nhân của tiên di tộc ở gần đều bị lập tức ảnh hưởng, thân mình vỡ tan mà chết. Ngũ tổ lao ra sau, một lão già bát diệp của tiên di tộc lập tức tiến lên. Một mạch phóng qua đám tộc nhân trực tiếp đứng ở bên trên thi thể lớn kia, không hề để đến giòi bọ dưới chân, tay phải vung lên một cái trước người của nó, lập tức thì một kim mang to bằng nắm tay xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn. Và cũng ngay vào lúc này thì một người đàn ông trung niên anh biến trung kỳ trong đám tu sĩ, ánh mắt lóe lên, bỏ qua đám tộc nhân của tiên di tộc đang cùng hắn hỗn chiến, lập tức phóng đi nhằm hướng của bát diệp thuật thú sư đang cầm kim mang kia, quát lên. Buông kim mang ra! Trong tay hắn chợt lóe lên tinh quang, một đạo phi kiếm gào thét phóng tới. Lão già bát diệp ngẩng đầu mạnh, liếc nhìn người đàn ông trung niên đang xông tới một cái, không một chút do dự mà ấn kim mang này vào trước ngực của thi thể lớn kia. Tinh quang lấp lánh, phi kiếm lóe lên xuyên thấu qua ngực lão già bát diệp, mang theo rất nhiều máu tươi. Lão già bát diệp kia thì sắc mặt tái nhợt, nhưng mà kim mang ở trong tay hắn thì cũng đã đặt vào ngực của thi thể của người cự ma tộc kia rồi. Sau đó hắn cười lên ha hà, tay phải vuốt lên miệng vết thương trên ngực một cái, sau đó đưa tay lên khóe miệng liếm máu tươi. Lập tức thì thân mình hắn lại lao đến nghênh chiến với cả người đàn ông trung niên kia. Và lúc này thì trên thi thể của cự ma tộc, kim mang kia càng ngày càng sáng, cứ như là ánh mặt trời tỏa ra hào quang vạn trượng vậy. Sở Vân Phi đang nghênh chiến với cả ngũ tổ liền lui lại quát. Phá hủy thi thể của cự ma tộc, nhanh lên! Tu sĩ bốn phía nghe thấy vậy thì lập tức lao tới thi thể của cự ma tộc kia. Nhưng mà những người của tiên di tộc lúc này như thể là không chết sống vậy, điên cuồng lao ra chống cự, thậm chí còn không tiếc tính mạng mà tự bạo, nhất quyết cản trở đám tu sĩ. Kim mang thì ngày càng sáng, đồng thời thi thể của cự ma tộc kia nhanh chóng hô khéo. Lúc này thi thể kia giống như là mặt đất vậy, còn kim mang kia chính là thực vật sinh sôi trên mặt đất, hấp thu dưỡng chất dần dần lớn lên. Quá trình này diễn ra trong 10 nhịp thở, thi thể của cự ma tộc kia đã hoàn thành trở thành thây khô, cuối cùng thì ầm một tiếng hóa thành tro bụi tiêu tan chẳng còn. Thân mình của Sở Vân Phi lóe lên, lại hiện ra giữa màn xương đen, lao thẳng đến chỗ kim mang kia. Về phần ngũ tổ bên trong màn xương đen thì khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh, không hề ngăn cản nữa. Đúng lúc mà Sở Vân Phi bay tới thì kim mang đột nhiên vỡ vụn. Một luân hồi thụ cao khoảng 100 trượng bỗng nhiên từ dưới mặt đất mọc lên, cắm thẳng lên trời. Một luồng sóng xung lực từ phía trên lập tức quần cuộn tràn ra, bao phủ toàn bộ phía đông của Chu Tước Tinh. Sở Vân Phi sắc mặt đại biến, thân mình lập tức lùi về phía sau, nhưng vẫn bị luồng lực đạo này tác động, khóe miệng rỉ ra một tia máu tươi. Ngũ Tổ cười lại, thân mình khẽ động lao tới Sở Vân Phi. Sở Vân Phi xoay người, ánh mắt lóe lên, không dám chém giết nữa mà xoay người lao ra, miệng thì quát, lui! Đám tu sĩ đang chiến đấu với cả người của tiên di tộc nghe vậy thì cũng đều thầm than, vội vàng rút lui. Người của tiên di tộc đang muốn truy kích, Ngũ Tổ chậm giọng nói, đừng đuổi theo nữa, bảo vệ luân hồi thụ tổ linh. Và lúc này thì Tư Mã trưởng lão của Thiêm Tông nãy giờ thủy chung không ra tay, lúc này thì mắt lộ ra một tia nhìn kỳ dị, nhìn về phía luân hồi thụ nói, dựa theo hiệp ước của hai bên, Ngũ Tổ đại nhân, vật đó đâu? Ngũ Tổ trầm mặc ít lâu, tay phải điểm vào giữa lông mày một cái, một phù văn to bằng bàn tay từ giữa lông mày hắn bay ra. Phù văn này cực kỳ phức tạp, nhìn vào gần như là hoa cả mắt, nhưng mà bên trên thì cũng ẩn chứa một luồng khí cổ xưa như là khai thiên lập địa. Phù văn này chính là một trong những phù tổ mà lão phu sau khi mà đạt tới kiểu diệp mới hoàn thiện mà thành. Trong khi nói thì hắn vung tay phải, phù văn này lập tức bay về phía của Tư Mã trưởng lão. Tư Mã sắc mặt nghiêm nghị lại, lập tức vỗ vào túi trữ vật, tay phải lấy ra một chiếc hộp ngọc. Trên chiếc hộp này không tỏa ra linh lực mà là tiên lực, phía trên lại có một đạo cấm chế hùng mạnh. Hắn cẩn thận thu hồi phù văn kia vào bên trong hộp ngọc, hít một hơi thật sâu để vào trong túi trữ vật, cười nói, Ngũ Tổ đại nhân quả nhiên là thông khoái, hy vọng là các vị lão tổ khác của tiên di tộc các ngươi cũng sẽ là như vậy. Tiên di tộc ta và Thiêm Tông các ngươi có hiệp ước, chắc chắn sẽ không nuốt lời. Ngũ Tổ lãnh đạm liếc nhìn Tư Mã một cái. Tư Mã cười ha hả, ánh mắt lóe lên, bỗng nhiên nói, tại hạ thay mặt tông chủ của Thiêm Tông chuyển tới ngài một câu. Trong Thiêm Tông ta còn có thân thể của tổ tiên cự ma tộc năm đó đã giết chết mấy kiểu diệp thuật chú sư của tiên di tộc các ngươi. Thân thể hắn đã đạt tới vấn đỉnh trung kỳ. Nếu các ngươi muốn, có thể liên hệ bất cứ lúc nào. Nói xong hắn không đợi đối phương đáp lời, lập tức thân mình lóe lên, nhanh chóng rời khỏi. Hai thủ thi chấp sự kia lập tức đuổi theo, ba người trong nháy mắt biến mất ở trong màn sương đen. Và cảnh tượng giống như vậy cũng đang diễn ra ở ba hướng Bắc, Nam và Tây. Đáng tiếc ngoại trừ Chu Tước Tử phá hủy thành công luân hồi thụ ở phía Tây, ở hai hướng Đông và Nam đều chẳng thành công. Tuy nhiên ở hướng Bắc thì cũng xuất hiện một cảnh tượng quỷ dị. Ở hướng Bắc thì Tư Đồ Nam thân hình như là quỷ mị, lặng im tiến vào bên trong màn sương đen ở phía Bắc Chu Tước Đại Lục. Lúc hắn tiến vào thì không có một kẻ nào phát hiện. Thậm chí tứ tổ của tiên di tộc chủ trì nơi này cũng không chút nào hay biết. Luân hồi thụ linh kia trong nháy mắt thành hình, Tư Đồ Nam cả người hóa thành một đạo hư ảnh, ký sinh ở bên trong. Hắn đem một lượng lớn chất dinh dưỡng cần cho luân hồi thụ phát triển nuốt lấy không còn một chút nào, khiến cho loài luân hồi tổ linh hiếm có trong tiên di tộc này lập tức sụp đổ, tiêu tan chẳng còn. Cảnh tượng kỳ lạ này khiến cho toàn bộ tộc nhân của tiên di tộc ở phía Bắc lập tức khiếp sợ. Dưới sự phẫn nộ của tứ tổ, không tiếc hy sinh phù văn, dùng bí thuật, rốt cuộc đã thấy được Tư Đồ Nam. Tư Đồ Nam hướng về phía tứ tổ mà cười ha hà, thân mình lóe lên biến mất tại chỗ. Trong gió thì truyền đến thanh âm kiêu ngạo của Tư Đồ Nam. Thật là con mẹ nó gian nan mà. Sớm biết khó như vậy lão tử đã không thèm ăn rồi. Tứ tổ của tiên di tộc là một lão già đầu bạc. Hắn hai mắt đỏ bừng gần như là chảy máu, rít gào một tiếng lập tức lao ra đuổi theo không bỏ. Đối với hắn, cái mà Tư Đồ Nam nuốt không phải chỉ là một luân hồi thụ, mà đó chính là một tổ linh. Tiên di tộc mấy vạn năm qua chỉ nuôi cấy có 5 cây tổ linh duy nhất. Một khi mà tổ linh trưởng thành, phối hợp với cả bí thuật, không lâu sau sẽ có một linh thể từ trong hư vô giáng lâm, kết hợp với cả tổ linh trở thành một thập diệp thuật chú sư. Giờ đây hắn có ngờ đâu một tổ linh như vậy lại bị người ta nuốt mất ngay trước mặt. Sự phẫn nộ trong đầu hắn đã đạt tới cực hạn. Ta phải giết được ngươi. Trong tiếng gào thét thì tứ tổ điên cuồng tấn công. Tư Đồ Nam bay với tốc độ cực nhanh cười ha hả nói: Sao? Phương pháp này của đệ nhất Chu Tước Tử thì có vô sỉ một chút, nhưng mà lão tử rất là thích. Chờ lão tử có được thân thể sẽ truyền phương pháp này cho Vương Lâm. Đến lúc đó thì bọn ta sẽ cùng nhau nuốt. Tuy nhiên với bản lãnh của Vương Lâm hiện tại chỉ sợ là chịu không nổi. Ta nhất định là phải giết được ngươi. Tứ tổ gào thét dữ dội như thể trong lòng tan nát, đuổi theo sau Tư Đồ Nam không bỏ. Hận ý từ trong lòng hắn phát tiết ra không một chút nào tà nổi. Vương Lâm thì đã sớm được nghe tiếng gào thét truyền tới từ đằng xa. Hắn lập tức thu hồi văn thú, không chờ Tư Đồ Nam nữa mà thân hình nhoáng lên, hướng về một bên bay đi nhanh. Tư Đồ Nam thần thức đảo qua lập tức tìm được Vương Lâm mà tìm đến. Hắn xuất hiện bên cạnh Vương Lâm bay nhanh mà nói: Người chậm quá, để ta mang người đi. Đằng sau đang có một con chó điên đuổi tới. Chờ lão tử có được thân thể, tiêu hóa được sức mạnh tổ linh này, nhất định phải đem con chó điên này đi luộc mới được. Nói xong hắn ôm Vương Lâm bay nhanh mà đi. Tư Đồ Nam phóng đi tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã mang theo Vương Lâm chạy ra khỏi Chu Tước Loạn Độc, bay thẳng đến Viêm Cực ở Tiểu Bắc. Tứ tổ của tiên di tộc lúc này đã hạ quyết tâm, điên cuồng truy kích, không dừng lại một chút nào. Trong lúc chạy trốn thì Tư Đồ Nam không có việc gì e ngại, thi thoảng lại quay đầu nhìn về phía sau, giảm bớt tốc độ, chờ tứ tổ kia tiến đến. Chờ lão tử nuốt tổ linh của tiên di tộc, sau đó kết hợp với cả thân thể sẽ quay trở lại nuốt luôn cái thằng nhóc chó điên kia. Như vậy có thể giảm bớt một ít nửa thời gian khôi phục, vừa tiện cho chính mình, lại tiêu diệt được một thuật chú sư tương đương vấn đỉnh kỳ của tiên di tộc. Tính ra lại có ơn với cả đệ nhất Chu Tước Tử cũng nên. Tư Đồ Nam cười ha hà mà nói. Lại nói, Tiểu Bắc Viêm Cực nằm ở phía bắc của Chu Tước Tinh, trước đây là chỗ ở của Tiết Vực Quốc. Nơi này từ khi mà có tu sĩ xuất hiện ở Chu Tước Tinh thì băng tuyết chưa bao giờ tan. Gió lạnh gào thét cả ngày, sương lạnh đầy trời. Từ xa nhìn lại chỉ thấy nơi đây thì có màn sương lạnh màu lam, u ám, chậm rãi thổi qua. Ở nơi này tất cả mọi vật đều im lặng như tờ. Màn sương lạnh này chính là khí cửu lê, chỉ có ở nơi cực lạnh nóng. Vừa mới xuất hiện đã phát tán ra một sức mạnh cổ xưa thần bí. Màn sương cửu lê không những hủy diệt toàn bộ những sinh linh mà còn có tác dụng khác. Đó là đem tất cả những vật không thể bị phá hủy trong thời gian ngắn hấp thu vào bên trong, chậm rãi làm đông lạnh lại. Tiểu Bắc thì rất là rộng lớn. Năm đó thì Tuyết Vực Quốc cũng bỏ công sức thăm dò được 1/3, nhưng mà cũng không thể tiếp tục, đành lập quốc ở bên ngoài. Ở những nơi sâu ở bên trong Tiểu Bắc thì bọn họ không thể tra xét được. Nhưng mà những người có bản lĩnh cao cường ở trong Chu Tước Tinh đều biết ở giữa trung tâm của Tiểu Bắc có một cánh đồng băng màu đỏ. Băng ở nơi đó thì không lạnh mà rất là nóng. Đây là một loại biến đổi kỳ diệu, có thể làm cho lửa xuất hiện dưới dạng băng. Đây là một bản lãnh tạo ra những vật làm cho người ta phải sùng bái. Nơi này được tu sĩ ở Chu Tước Tinh gọi là Tiểu Bắc Viêm Cực. Ở bên trong nơi này thì từ xưa đến nay luôn tồn tại cấm chế tự nhiên. Khí cửu lê chính là một trong số đó. Ngoài ra còn có huyết chi quang cực nóng. Ánh sáng này thì thần bí khó lường, đối với những vật không có huyết dịch không có tác dụng. Nhưng nếu là những sinh vật có huyết dịch thì sẽ bị ánh sáng này chiếu đến, huyết dịch toàn thân sẽ sôi trào, thiêu đốt không đến 10 nhịp thở sẽ lập tức tử vong. Thêm nữa những tảng băng còn có thể hấp thu thần thức. Bên trong nơi này thì thần thức bị suy yếu vô cùng. Và lúc này ở sâu bên trong Tiểu Bắc Viêm Cực thì một đồng tử bị toàn thân bị viêm băng màu đỏ bao phủ, xung quanh tràn ngập màn sương cửu lê. Đồng tử này thì tướng mạo tuấn tú, chỉ có điều lúc này trên mặt lộ ra vẻ vật vã, thi thoảng lại há miệng phun ra một đạo hắc khí. Hắc khí này thì lập tức dung nhập vào trong viêm băng, từ đó khuếch tán ra ngoài, đẩy lùi dần đám khí cửu lê ra. Chỉ có điều đám khí cửu lê này vừa mới tản ra liền lập tức xông lên bao vây lấy viêm băng để luyện hóa. Đồng tử này thì chính là ma đồng của đại trưởng lão Tôn Thái của Thiêm Tông ở Chu Tước Tinh khi mà nghênh chiến với cả lão tổ cự ma tộc đã thả ra. Ma tộc này cực kỳ kỳ dị. Năm đó thân thể của lão tổ cự ma tộc bị nó tấn công tán loạn, nguyên thần không thể chạy ra được. Cuối cùng bị ma đồng truy kích đến tận Tiểu Bắc Viêm Cực này thì mới may mắn thoát được. Nếu Tôn Thái không bị thiên phú thần thông của lão tổ cự ma tộc tống ra khỏi Chu Tước Tinh thì ma đồng này sẽ bị Tôn Thái khống chế sẽ quyết không thể nào bị nhốt ở nơi này được. Ma đồng này nói chung là có lai lịch rất là lớn. Nói đến lai lịch của ma đồng này thì nhất định phải nói đến một chút đến Thiêm Tông. Thiêm Tông là một trong những tôn phái rất là lớn, lớn hơn rất nhiều so với các tông phái khác ở Chu Tức Tinh. Trên thực tế thì phần lớn các tu chân tinh đều có Thiêm Tông tồn tại. Thiêm Tông giống như là một con quái vật lớn vươn ra các chi, cắm rễ trên phần lớn các tu chân tinh, làm các vụ giao dịch mua bán thi thể, sưu tập đủ các loại dị vật. Có rất ít người biết được tổng bộ của Thiêm Tông rốt cuộc là ở chỗ nào. Đây là một bí mật. Kết cấu của Thiêm Tông giống như là một hình tháp vậy, phân nhánh ra rất là nhiều. Ở tu chân liên minh thì Thiêm Tông không được nhiều người thừa nhận là một tông phái. Nhưng mà hơn xa những môn phái trên các tu chân tinh, Thiêm Tông mới thật sự là một đại tu chân môn phái. Rất nhiều tu sĩ hùng mạnh của thế hệ trước đều biết Thiêm Tông không phải là dễ trêu chọc. Nghe nói những nhân vật bí mật ở trong tông phái này cùng với việc tiên giới bị phá nát năm đó có chút liên hệ với nhau. Chẳng qua đây cũng chỉ là đồn đại, khó có thể phân biệt thật giả. Nhưng dù sao thì sự hùng mạnh của Thiêm Tông thì không cần phải nghi ngờ. Ở mỗi tu chân tinh có mặt Thiêm Tông thì tổng bộ của Thiêm Tông đều có hai người được sắp xếp phụ trách. Một là tông chủ và một là đại trưởng lão. Tông chủ thì chủ quản tất cả mọi việc, còn đại trưởng lão là người giám sát. Ở Thiêm Tông thì có một bộ bảo giám, trên đó có ghi chép về 3.000 thi thể các loại. Những thi thể này thì mỗi khi mà có một người tìm thấy liền có thể đổi lấy được một ít vật báu. Ma đồng kia là do Tôn Thái tìm được trên một tinh cầu hoang dã. Thi thể của ma đồng này trong bảo giám của Thiêm Tông thì xếp thứ 171. Hắn thì có linh căn ẩn, không cố định, thuộc một loại vật trời sinh ra để có người đoạt xá. Một khi mà đoạt xá thì sẽ tự nhiên sinh ra linh căn tương xứng với cả người đoạt xá. Tôn Thái sau khi mà có được ma đồng này thì vô cùng mừng rỡ, tế luyện hơn 1.000 năm, cuối cùng luyện hóa thành một cái thi thể có bản lãnh anh biến trung kỳ. Chỉ có điều dị vật này trước khi mà bị đoạt xá phải đặt được trong một trận pháp nuôi dưỡng đặc biệt, không được rời khỏi trận pháp quá lâu. Vì vậy lúc mà Tôn Thái đi đến tiên giới thì chưa mang theo ma đồng này, mà vẫn đặt ở Chu Tức Tinh. Mãi cho đến khi hắn trở về thì hắn mới lấy ma đồng này để dự định rời khỏi Chu Tức Tinh, đi đến một phân bộ của Thiêm Tông ở tinh vực lân cận. Ở nơi đó thì hắn sẽ giao ra ma đồng này để đổi lấy một phần thần hoàn từ bát phẩm trở lên để giải khai phong ấn của Chu Giật. Đúng vào lúc đó thì hắn được Phương Lâm gọi về nên mới gọi ma đồng này xuất hiện để truy sát lão tổ cự ma tộc. Lúc này thì ở bên ngoài của Tiểu Bắc Viêm Cực, ba đạo cầu phòng hai trước một sau phá không mà đến. Hai người phía trước thì một người mặc áo trắng, tóc dài phấp phới lộ ra thân ảnh của một người thanh niên, chính là Vương Lâm. Bên cạnh người thanh niên này thì có một người trung niên. Người này thì thân mình cục mịch, cả người toát ra một vẻ cao ngạo. Nếu nhìn kỹ thì có thể thấy thân thể người này không phải là thật mà chỉ là hư ảo. Ở phía sau hai người này thì có một lão già đầu bạc nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt thì khó coi đuổi theo không bỏ. Ba người này thì đúng là bọn Vương Lâm rồi. Nhóc con, tốc độ ngươi chậm quá. Lão tử dọc đường đi đã chờ ngươi mấy lần rồi đó. Nếu ngươi không nhanh lên, lão tử sẽ không chờ ngươi đâu. Tư Đồ Nam quay đầu lại nhìn tứ tổ của tiên di tộc đằng xa lớn tiếng mà nói. Tứ tổ thấy việc này cũng rất là kỳ quái, nhưng mà trong lòng hắn thì có chút không cam lòng. Hắn có một bí thuật, một khi mà đuổi kịp người nuốt cây tổ linh kia thì sẽ đem ra thi triển, đoạt lại tổ linh trở về. Nhưng với một điều kiện tiên quyết là tổ linh chưa bị người kia luyện hóa. Đúng là vì nguyên nhân này nên hắn mới có thể tiếp tục kiên trì đuổi theo như vậy. Ba người này với tốc độ bay rất nhanh, trong nháy mắt đã lướt qua Tiểu Bắc tới vào Viêm Cực. Vương Lâm liếc mắt một cái liền thấy được ma đồng bên trong khối băng màu đỏ ở phía xa xa. Tư Đồ Nam thì hai mắt phát sáng cười ha hả, thân mình lập tức dừng lại, quay đầu nhìn về phía của tứ tổ đang đuổi theo. Tiểu Bắc Cực Viêm này là nơi khi xưa lúc mà thân thể lão phu chưa bị phá nát, đã từng ở đây tu luyện rất lâu. Nơi này có những cấm chế vô cùng khó lường đó. Tư Đồ Nam nói xong ánh mắt lộ vẻ hồi tưởng, tay phải bấm quyết, trong miệng thốt ra vài chú ngữ, hướng về phía một bên chỉ vào hư không. Lập tức thì mặt đất nhoáng lên một cái, toàn bộ những lớp băng của Tiểu Bắc Viêm Cực lập tức tóe lên tinh quang. Những đạo tinh quang này ngưng tụ với tốc độ cực nhanh, lóe lên phóng ra. Tư Đồ Nam cười ha hả, túm lấy Vương Lâm, thân mình nhoáng lên một cái, xuất hiện cách đó trăm trượng nhìn tứ tổ. Chỉ thấy tứ tổ kia vừa mới đuổi kịp, lập tức thì toàn bộ trời đất thì lòng lánh bạch quang chói mắt. Những đạo bạch quang sáng chói này mang theo một năng lực quỷ dị, chiếu lên người của tứ tổ, lập tức thì làn ra ngoài thân của tứ tổ dâng lên hồng quang. Huyết chí quang của cực viêm sao? Tứ tổ cười lạnh. Tiên di tộc quán trước đây vốn là cư dân của chú Tức Tinh. Đối với cả tiểu bắc cực viêm này thì cũng có hiểu biết rất là sâu sắc. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra ngay lai lịch của bạch quang này. Hai tay hắn xoa lên người một cái, lập tức một phù văn thật lớn xuất hiện trước thân người. Hắn đẩy một cái, phù văn này lập tức chớp động, bạch quang bốn phía đều tiêu tan, trong nháy mắt thì từ trên người của tứ tổ lùi lại. Tư Đồ Nam khẽ kêu một tiếng, trong lòng lóe lên hàn quang, thân mình khẽ động, nhanh như là một tia chớp trực tiếp lao tới tứ tổ. Tứ tổ ngẩng đầu mạnh nhìn chằm chằm vào Tư Đồ Nam, vỗ vào phù văn trong tay một cái, lập tức thì biến ra từng sợi tơ bay lên quấn xung quanh Tư Đồ Nam. Tư Đồ Nam cười ha hả, cũng không né tránh mà trực tiếp từ bên trong những sợi tơ này xuyên thấu qua, bỗng nhiên chui vào trong cơ thể của tứ tổ. Tứ tổ thân mình chấn động quát, cút, cút ra. Hắn đưa tay trái vỗ mạnh lên trán, phía trên mi tâm lập tức xuất hiện một cái cây cửu diệp. Đúng lúc mà cây này xuất hiện thì Tư Đồ Nam trong nháy mắt từ trong cơ thể của tứ tổ chui ra, toàn thân phóng ra khí tức mạnh mẽ quát, Dương Cửu Lê. Lập tức thì đám xương đen bao phủ viêm băng ở trên người của ma đồng hướng về phía Tư Đồ Nam bay tới. Trong nháy mắt thì đem hắn cùng với cả tứ tổ bao bọc vào bên trong, rồi kéo về hướng của viêm băng đang vây khốn ma đồng. Cảnh tượng này thì diễn ra cực nhanh, gần như là chỉ trong nháy mắt tứ tổ và Tư Đồ Nam liền bị màn xương Cửu Lê bao bọc thật sâu vào bên trong. Hai khối viêm băng thật là lớn lần lượt bao bọc xung quanh hai người. Lúc này bên trong màn xương Cửu Lê có ba khối viêm băng. Tư Đồ Nam bên trong khối viêm băng lộ ra vẻ mặt thoải mái. Hắn khẽ động thân mình, bất ngờ từ trong khối viêm băng chui ra, rồi nhoáng lên một cái, chui vào khối viêm băng đang vây khốn đồng tử, rồi đột nhiên nhập vào bên trong cơ thể đồng tử. Vương Lâm, màn xương Cửu Lê này chính là cấm chế tự nhiên, vừa khéo để làm hộ pháp trận cho lão phu dung nhập thân thể. Không cần quá lâu lão phu sẽ khôi phục hoàn toàn bản lãnh, đến lúc đó thì sẽ đi tìm ngươi. Mấy ngày này ngươi phải cẩn thận Chu Tước Tử, và cũng đừng có đi đời nhà ma trước khi mà lão tử ra ngoài đó. Thanh âm Tư Đồ Nam từ trong màn xương Cửu Lê kia truyền ra. Võ Lâm chẳng mặc ít lâu nhìn đồng tử bên trong màn xương nói, Tiền bối không cần ta hộ pháp cho ngươi sao? Không cần, màn xương Cửu Lê này chính là sự bảo vệ tốt nhất rồi. Thanh âm của Tư Đồ Nam lộ ra vẻ hưng phấn. Qua mấy vạn năm thì lão rốt cuộc lại cũng có được một thân thể, với bản lãnh như lão mà lúc này cũng có chút kích động. Bốn tu sĩ ngoại vực năm đó các ngươi hãy chờ đấy, sau kia lão phu khôi phục lại bản lĩnh, nhất định sẽ tìm các ngươi ôn lại chuyện cũ. Võ Lâm ngẩng đầu nhìn về phía xa xa bình thản nói, Tiền bối còn chưa nói cho ta biết cái gì là tu tinh chi linh mà. Tu tinh chi tinh, vật ấy trước khi mà trở thành Chu Tức Tử cũng tưởng là một loại pháp bảo hùng mạnh, nhưng sau khi lão phu trở thành Chu Tức Tử, biết được vật ấy quá mức là ác độc. Võ Lâm nhớ mày chờ đợi câu trả lời của Tư Đồ Nam. Tu tinh chư tinh chỉ là một thứ chó má mà thôi. Thứ này do tu chân liên minh dùng thuật thần thông tế trời mà có. Phạm là tu chân quốc đạt tới cấp 6 đều sẽ được ban cho vật này. Ở những tu chân tinh có được vật này, nó sẽ được giấu kỹ. Sau khi được dùng bí pháp mở ra, liền sẽ hình thành một sức mạnh kỳ dị bao phủ toàn bộ tu chân tinh đó lại. Từ lúc vật này được mở ra thì phạm là sinh mệnh ở trên tinh cầu này, bất kể là yêu thú hay phàm nhân, chỉ cần là vật chất có sinh mệnh, lúc sinh ra thì trong hồn phách sẽ thiếu mất một hồn mệnh. Mệnh hồn này bị tu tinh chi tinh hấp thu. Đây chính là quyền lợi tối thượng mà tu chân liên minh ban cho những tu chân quốc cấp 6. Những tu chân quốc cấp 6 sở dĩ có một địa vị đế vương như vậy chính là nhờ vào tu tinh chi tinh này đó. Có được vật này thì các đời Chu Tức Tử có thể tùy gạt bỏ tất cả những tu sĩ sinh ra trên Chu Tức Tinh, trừ khi tu sĩ này đã vượt qua vấn đỉnh mới có khả năng rút được mệnh hồn từ trong tu tinh chi tinh ra, nếu không thì sẽ không còn biện pháp nào khác. Tuy nhiên theo lão phu suy đoán, ở những tu chân tinh khác, tu tinh chi tinh này không hề bí mật. Có rất nhiều tu sĩ đã nghĩ ra không ít phương pháp để đối phó, nếu không thì cũng sẽ không có nhiều bạo loạn ở những các tu chân quốc cấp 6 như vậy đâu. Nhưng nói một cách toàn diện thì tu tinh chi tinh này chính là thủ đoạn khống chế tối thượng mà tu chân quốc cấp 6 có được. Năm đó sau khi mà lão tử trở thành Chu Tức Tử, biết được việc này có ẩn chứa chuyện xấu xa, liền đem tu tinh chi tinh kia phong ấn lại. Tu tinh chi tinh này tuy là vẫn hấp thu mệnh hồn, nhưng chỉ cần phong ấn không bị phá thì các đời Chu Tức Tử về sau sẽ không thể khống chế được. Vì vậy mà trên Chu Tức Tinh này giờ đây mới hỗn loạn như vậy. Nếu không chắc chắn thì sẽ vô cùng vững chắc đó. À, à, à, các đời Chu Tước Tử sau này nhất định sẽ vì việc này mà hận lão tử thấu xương. Tuy nhiên đúng là lão tử nhìn khối phá tinh kia quả là không vừa mắt mà. Với bản lãnh của Vương Lâm, sau khi mà nghe thấy những việc này thì sắc mặt cũng không khỏi khó coi, tâm thần chấn động. Có phải tiền bối muốn nói là nếu như là Chu Tước Tử nắm Chu Tinh Chi Tinh trong tay, nếu như là muốn giết ta thì chỉ cần ý động ý niệm là xong đúng không? Vương Lâm trầm giọng hỏi. Có một vật gắn liền với cả Tu Tinh Chi Tinh gọi là Tu Tinh Chi Tâm. Các đời Chu Tước Tử có thể thông qua vật ấy hiến tế tuổi thọ của bản thân để trừ khử tất cả những người muốn giết. Một tia mệnh hồn của ngươi còn đang ở trong Tu Tinh Chi Tinh. Vì vậy, nếu ngươi muốn sau này được bình yên thì nhất định phải rút mệnh hồn này ra khỏi Tu Tinh Chi Tinh. Tư Đồ Nam nói. Như vậy thì nói Tu Tinh Chi Tinh có thể khiến cho cực cảnh tiến hóa là giả sao? Vô Lâm trong mày lại. Việc này rất là khó nói. Năm đó ta không có cực cảnh nên không thể kiểm chứng được. Tốt hơn hết là chờ sau khi lão phu khôi phục thân thể hãy nói đi. Vô Lâm, ngươi không cần quá lo lắng, tất cả đã có ta đây. Tư Đồ Nam nói xong lập tức trầm mặc bắt đầu đoạt xá. Vô Lâm đứng im hồi lâu sau trong mắt lóe lên hàn quang. Sinh mệnh của Vô Lâm ta há có thể để cho người khác nắm trong tay như vậy chứ? Chả trách mà tiên di tộc xuất hiện ở Chu Tước Tinh liền có rất nhiều tu chân quốc làm phản. Chả trách mà Chu Tước Tử phải trừ khử tất cả các tu chân quốc cấp 5 có khả năng trở thành tu chân quốc cấp 6. Hóa ra tất cả là vì như vậy. Nếu Chu Tước Tử vẫn có thể nắm giữ được Tu Tinh Chi Tinh thì cục diện với cả tiên di tộc nhất định sẽ không như bây giờ. Toàn bộ đội cân tu sĩ của tiên di tộc đang tấn công Chu Tước Tinh chắc chắn sẽ có nguy cơ bị tiêu diệt hoàn toàn. Nếu Chu Tước Tử nắm giữ được Tu Tinh Chi Tinh, thập ức tôn hồn phiên của Độn Thiên ngày trước hắn sẽ lấy được dễ dàng, tuyệt đối sẽ không phải chờ cho tới bây giờ đâu. Tu Tinh Chi Tinh, Tư Đồ Nam không có lý do gì lấy việc này để gạt ta. Tuy nhiên giọng điệu của lão thì có chút phỏng đoán thôi, cũng không phải là nắm chắc. Vô Lâm hít sâu một hơi, thân mình khẽ động biến mất khỏi Tiểu Bắc Viêm Cực. Lúc này quan trọng nhất là phải rút mệnh hồn ra khỏi Tu Tinh Chi Tinh, sau đó rời khỏi Chu Tước Tinh đi tìm Thiên Vận Tử. Chu Tước Tinh này đang đại loạn, không còn là nơi thích hợp để tu luyện nữa. Tuy nhiên trước hết còn phải chuẩn bị một chút. Uy lực của thập ức tôn hồn phiên giảm sút, phải đi tới chiến trường ngoại vực thu nhập du hồn xem có bổ sung được gì hay không. Nếu có thể được, ta sẽ bắt vài tên thu lấy hồn phách để trở thành chủ hồn. Đến lúc đó uy lực của tôn hồn phiên hẳn phải sẽ là khôi phục. Còn có một bịch máu nhỏ năm đó lấy trên người của lão tổ cự ma tộc nữa, lúc bổn tôn tu luyện ở Nguyệt Tinh, vật ấy đối với hắn chắc là rất là quan trọng. Có thể nhờ vào nó mà thi triển thần thông của cổ thần. Người năm đó cầu cứu trong Thiên Âm Tông ở Triệu Quốc cũng có thể là tổ tiên của cự ma tộc trước đây. Ta đi tới đó xem có thể tìm được một ít huyết dịch mang về hay không. Mà cũng đáng tiếc bổn tôn đã đạt tới tứ tinh nên cần một lượng linh lực khổng lồ không thể tưởng tượng nổi. Thêm nữa ngoài linh lực ra còn cần một đạo khí cổ thần đã trưởng thành. Vật này cũng chẳng dễ tìm lắm. Trong tộc cổ thần thì từ tam tinh lên tứ tinh là một cửa ải vô cùng quan trọng. Một khi đột phá được, căn cứ vào ký ức đồ thi hẳn sẽ tương đương với cả tu sĩ vấn đỉnh kỳ tu sĩ rồi. Mà Thác Sâm ở vùng đất cổ thần cũng là một người vô cùng phiền toái. Người này nếu có thể rời khỏi vùng đất cổ thần thì nhất định việc đầu tiên sẽ là tới tìm ta. Với bản lĩnh của ta hiện giờ, cho dù có cả bổn tôn nữa thì cũng không có cách nào chống lại được Thác Sâm. Thậm chí Tư Đồ Nam có ra tay thì kết quả cũng sẽ chỉ là như vậy. Dù sao cái tên Thác Sâm này cũng thừa hưởng sức mạnh của Đồ Ti. Đồ Ti năm đó bản lĩnh cao nhất là đạt tới bát tinh, hủy diệt tinh cầu chỉ bằng một trường. Vô Lâm trong mày lại suy nghĩ. Trong lòng hắn thì vẫn luôn nghĩ đến Thác Sâm. Sở dĩ hắn muốn gấp rút rời khỏi Chu Tước Tinh, một trong những nguyên nhân cũng chính là Thác Sâm. Mà cũng nên trở về sở quốc một chuyến, coi như là về thăm nhà vậy. Vô Lâm đang bay trên đường, ánh mắt chấp động, thân mình khẽ chuyển, thay đổi phương hướng, hướng về phía sở quốc bay đi. Lúc này phía trên không trung gần như là bị một màn sương đen bao phủ. Bên trong màn sương đen này đều là tộc nhân của tiên di tộc. Bọn họ cùng với cả màn sương đen với tốc độ cực nhanh hướng về phía Chu Tước Đại Lục bay tới. Vô Lâm càng nhìn thì trong lòng lại càng âm trầm. Tuy hắn hận Chu Tước Tử, nhưng dù sao thì hắn cũng là một tu sĩ. Dọc đường đi hắn đã chém giết vô số tộc nhân của tiên di tộc. Đáng tiếc là tộc nhân của tiên di tộc quá nhiều. Cuối cùng hắn cũng phải bỏ qua, ẩn tàng thân hình hướng về phía sở quốc cấp tốc bay đi. Trên lục địa này thì những tu chân quốc từ cấp 3 trở xuống tuyệt đại bộ phận đều đã rơi vào tay giặc. hoặc là diệt vong, hoặc là trở thành chư hầu của tiên di tộc. Toàn bộ tộc nhân của tiên di tộc trên Chu Tước Tinh giờ phút này đều từ bốn phương tám hướng tụ họp lại, chuẩn bị cuộc đại chiến lần thứ hai trên Chu Tước Đại Lục bắt đầu nổ ra. Trong suốt quá trình tiên di tộc tụ họp trên Chu Tước Đại Lục, trên đường gặp các tu chân quốc, bất kể các loại cấp bậc nào cũng đều tấn công. Phần lớn là tu chân quốc cấp 4 đều đã rơi vào tay giặc. Toàn bộ Chu Tước Tinh giờ phút này thì đều ngập chìm trong máu thanh, biển máu.